Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561: Vấn Thiên Thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới cái này một tảng đá sẽ khiến hắn phát động thần cấp lựa chọn trình tự. Theo thực lực của hắn đề bạt, dưới tình huống bình thường thần cấp lựa chọn trình tự cũng không sẽ phát động. Cho dù là lúc trước Hãn Hải chi địa chi chủ Đoan Mộc Tính yêu cầu, đều không có phát động thần cấp lựa chọn trình tự, nhưng trước mắt này một tảng đá nhưng làm được, thật sự là một khối phi phàm thạch đầu. Lựa chọn một, việc không liên quan tới mình treo thật cao lên, khen thưởng 1000 cực phẩm linh thạch. Lựa chọn hai, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời phá hủy vấn thiên thạch bi. Khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú, một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công phá hủy vấn thiên thạch bi, có thể kích phát hủy diệt chi lực. Lựa chọn tam, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn. Ghi chú, một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực. Thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp, để Tần Phong hơi run run. Đây chính là hắn từ trước tới nay đối mặt to lớn nhất lựa chọn. Tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn. Một khối vấn thiên thạch bi có thể được cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Huống hồ cuối cùng hủy diệt bia đá thu được hủy diệt chi lực. Kích hoạt bia đá thu được vận mệnh chi lực. Như vậy khen thưởng, thật sự là quá mức kinh người. Vấn thiên thạch bi, Tần Phong tự nói một tiếng. Ta tựa hồ ở nơi nào từng thấy danh tự này. Đúng, Tần Phong trong tay xuất hiện một khối tin tức ngọc giản. Cái này một khối ngọc giản là Đoan Mộc Tĩnh cung cấp rất nhiều ngọc giản bên trong một khối. Trong đó ghi chép, đều là một ít cổ lão sự kiện. Tần Phong linh hồn thăm dò vào trong đó, tìm kiếm lấy có liên quan với vấn thiên thạch bi sự tình. Vấn thiên thạch bi, bán thần khí, hỗn nguyên đại thế giới 9 đại thánh vật một trong, đại diện cho thiên ý chí, không biết tên duyên cớ bị hủy diệt. 9 đại thánh vật biến mất, từng tái tin tức, cũng siêu việt Tần Phong nhận thức, hỗn nguyên đại thế giới chính là chư thiên vạn giới bên trong. Cường đại nhất mấy cái đại thế giới một trong, tồn tại đạo thiên cảnh khủng bố tồn tại, cùng so với quỷ giới, ma giới, yêu giới lớn như vậy thế giới, đều muốn đến cường đại, như quỷ giới. Ở Quách Chính Giả cùng Đoan Mộc Tĩnh trong tư liệu, cường đại nhất chẳng qua chỉ là một gã quỷ thánh thôi. Quỷ ánh, tương đương với đạo chân cảnh tu sĩ. Quỷ giới bây giờ ở ghi chép bên trong, tam 10 tỷ năm trước tồn tại một con quỷ thần. Có thể tên kia quỷ thần cuối cùng bị hỗn nguyên đại thế giới bên trong đạo thiên cảnh tồn tại cho chém giết, từ đó... Quỷ giới không tồn tại quỷ thần, ma giới, yêu giới cũng đều là như vậy tình huống. Bán thần khí, Tần Phong ánh mắt nhất động, lần thứ hai nhìn về phía trong tay hòn đá. Không có nghĩ đến cái này vấn thiên thạch bi đúng là bán thần khí. Hơn nữa còn là hỗn nguyên đại thế giới bên trong 9 đại thánh vật một trong. Đạo khí bên trên, chính là vì là thần khí. Ở chư thiên vạn giới bên trong, thần khí chính là cực kỳ chân quý, ngay cả là đạo thiên cảnh tu sĩ, đều khó mà cầm trong tay thần khí. Bán thần khí, đồng dạng là vô cùng chân quý, bình thường tu sĩ căn bản không có tư cách tiếp xúc bán thần khí. Chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ vừa mới khả năng nắm giữ bán thần khí, cho dù là ở thánh địa bên trong. Chỉ có các loại bất hủ thánh địa vừa mới có thể nắm giữ bán thần khí. Như thiên tuyệt đại thế giới kiếm si đao cuồng tông, mà đao tông cũng không tồn tại bán thần khí. có thể thấy được bán thần khí chân quý trình độ. Không biết tên duyên cớ bị hủy diệt. Tần Phong lông mày hơi nhíu lên. Bán thần khí đã nhiễm thần một chữ này. Không phải món đồ tầm thường có thể so sánh với. Ngay cả là đại đạo chi lực. Đều khó mà phá hủy bán thần khí. Có thể vấn thiên thạch bi cái này bán thần khí lại bị hủy diệt. Thật đúng là lệnh người lưu ý. Tam 10 tỷ năm trước, Tần Phong lưu ý một hồi vấn thiên thạch bi bị hủy diệt thời gian. Vấn thiên thạch bi ở cái này thời điểm bị hủy diệt. Quỷ dị thức quỷ thần, ma giới ma thần, yêu giới yêu thần, đều là ở thời gian này điểm bị chém giết. Giữa hai người này có hay không tồn tại một loại nào đó? Quan hệ, tam 10 tỷ năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong có chút ngạc nhiên. Nhưng tam 10 tỷ năm trước đối với hắn mà nói thực sự quá cửu viễn. Hắn tiến vào cửu châu thế giới, liền 10 năm cũng chưa tới. 10 năm đối với 30 tỷ năm, hoàn toàn là muối bỏ biển, chín châu mất sợi lông. Như vậy ta nên lựa chọn như thế nào? Tần Phong thu lên tin tức ngọc giản cùng vấn thiên thạch bi. Một khối, quan tâm thần cấp lựa chọn trình tự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất tự nhiên là bỏ qua, sau đó chính là thứ hai cùng cái thứ ba, phá hủy cùng kích hoạt. Vấn thiên thạch bi thuộc về bán thần khí, muốn phá hủy cùng muốn kích hoạt e sợ cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa, được khen thưởng phân biệt ở chỗ hủy diệt chi lực cùng vận mệnh chi lực. Hủy diệt cùng vận mệnh. Ta tu luyện thiên vận kỳ lân lôi chính là ẩn chứa một chút hủy diệt cùng vận mệnh lực lượng. Hóa, kiếp, chỉ, lôi diệt châu đều là đầy giấy hủy diệt lực lượng. Đối với hủy diệt chi lực ngược lại là có nhất. Định hiểu biết, chính là một loại cực kỳ thuần túy. Bá đạo lực lượng, nghiêng về phá hủy tất cả. Vận mệnh chi lực thì là không giống, là một loại huyền diệu. Một loại không trả giá, một loại vận chuyển, theo trời mệnh thông thần thuật là có thể dò xét một chút vận mệnh chi lực. Cường đại, vậy vận mệnh chi lực, Tần Phong trong lòng hơi động, lựa chọn tam, đương nhiên, cho dù là lựa chọn tam, nhất thời nửa nhóm muốn tề tụ vấn thiên thạch bi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thử một chút thiên chiếu truy tung thuật có thể hay không tìm đến vấn thiên thạch bi. Tần Phong, tâm niệm nhất động, lần thứ hai đem vấn thiên thạch bi một khối lấy ra. Triển khai thiên chiếu truy tung thuật, từng tia thần bí chi lực dẫn dắt hư không cùng hòn đá. Lại phát hiện, bất luận Tần Phong làm sao động tác, đều vô pháp dẫn dắt đến vấn thiên thạch bi hòn đá bên trong. Vô pháp làm được là bởi vì thiên chiếu truy tung thuật đăng ký quá thấp. Thiên chiếu truy tung thuật chỉ là một môn thuật pháp thôi. Vấn thiên thạch bi thế nhưng là một cái bán thần khí. Vô pháp truy tung cũng là bình thường. Xem ra, ta cũng cần nghĩ hết phương pháp được một môn đạo thuật cấp bậc truy tung thuật mới được. Hoặc là truy tung thần thông cũng là có thể. Suy tư một chút. Tần Phong lần thứ hai thu lên vấn thiên thạch bi, nhìn xuống phía dưới vòng xoáy, thân thể chìm xuống, tiến vào vòng xoáy bên trong, đi tới thiên tuyệt đại thế giới. Theo Tần Phong tiến vào vòng xoáy, to lớn vòng xoáy dần dần tiêu tan, hóa thành vô số năng lượng dòng chảy nhỏ, từ từ biến mất không còn tăm hơi, gần nửa canh giờ đi qua. Đáy hồ giữ tợn quỷ vật mới từ run lẩy bẩy trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không nhìn lại. Trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nhân loại kia rốt cuộc là người nào? Thực sự quá đáng sợ. Còn có hòn đá kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giữ tợn quỷ vật đối với vấn thiên thạch bi hòn đá cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia một khối hòn đá đã tồn tại đáy hồ bên trong. Mà hòn đá cứng rắn cực kỳ. Bất luận giữ tợn quỷ vật như thế nào phá xấu, đều vô pháp phá hoại phân tốt. Giữ tợn quỷ vật đã từng muốn nuốt hòn đá, lại phát hiện vô pháp lay động hòn đá mảy may.